Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, mở bụng, 11 giờ trưa 45 phân, tại được đưa đến bệnh viện gần sau 1 tiếng rưỡi, Phạm Lỗi Lỗi rốt cục bị đẩy vào phòng mổ. Điền Quế Phân dù cho lại không nỡ, cũng chỉ có thể lo lắng ngồi tại bên ngoài chờ phòng trên ghế chờ. Cũng may Phương Thắng Tuyết cùng Nhậm Giang Trì một mực tại bên cạnh cho nàng càng không ngừng động viên, an ủi nàng, nàng mới phát giác được trong lòng hơi tốt qua một điểm. Trương Hướng Dương cùng Lưu Nana cũng đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu một bên. Hắn do dự một chút, mới đối với còn kiên trì bồi tiếp hắn Vương chủ nhiệm nói ra. Vương chủ nhiệm, ta muốn vào phòng mổ đi thăm một chút Hoàng chủ nhiệm giải phẫu. Ngươi nhìn có được hay không? Đối với bác sĩ ngoại khoa đến nói, làm giải phẫu thường có cái khác bác sĩ tiến đến tham quan là rất bình thường. Nếu như Trương Hướng Dương là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện, căn bản không cần cùng Vương chủ nhiệm chào hỏi, trực tiếp đổi lần trước tính tham quan áo đi theo Hoàng Quốc Huy tiến phòng mổ là được rồi. Đáng tiếc Trương Hướng Dương không phải, cho nên liền phải mời Vương chủ nhiệm lên tiếng. Vương chủ nhiệm trầm ngâm một chút, nói ra, ngài là chúng ta Thiên Dương thành phố ngoại khoa lĩnh vực lão chuyên gia. Đi vào quan sát một chút giải phẫu, Hoàng chủ nhiệm hẳn là không có ý kiến gì. Nhưng mà, chúng ta phòng mổ có quy định, không thể có quá nhiều người đi vào. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trương Hướng Dương trông thấy Vương chủ nhiệm ánh mắt rơi trên người Lưu Nana. Chỗ nào vẫn không rõ hắn ý tứ, vội vàng nói, chỉ có một mình ta tiến đi là được rồi. Nana nàng choáng máu, không thể gặp giải phẫu tràng diện. Lưu Nana âm thầm lật ra một cái liếc mắt. Trương bà bá ngươi cũng quá giật a, ta lúc nào ngất xỉu máu a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương chủ nhiệm liên tục gật đầu, dẫn Trương Hướng Dương đổi lần trước tính tham quan áo, đi vào phòng mổ. Trong phòng giải phẫu, Hoàng Quốc Huy đã mặc y phục giải phẫu, đang đứng tại xem phiến hộp đen trước một lần nữa ôn tập Phạm Lỗi Lỗi X quang phần bụng bình phiến. Hắn quay đầu nhìn thấy Vương chủ nhiệm cùng Trương Hướng Dương hai người đi tới, cũng không có quá kinh hãi, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Phạm Lỗi Lỗi lúc này chính lấy nằm ngửa vị nằm tại trên bàn giải phẫu, ở vào hoàn tê dại trạng thái phía dưới, tại hắn phía bên phải cơ bụng thẳng trung tuyến bộ vị. Hoàng Quốc Huy trước đó đã dùng ký hiệu bút đánh dấu ra tay thuật khu vực, chiều dài ước là 6 cm. Lúc này Hoàng Quốc Huy hai trợ, một cái tuổi ước là 26-27 tuổi thầy thuốc trẻ tuổi, đang cho giải phẫu khu vực làm trừ độc làm việc. Hắn đầu tiên dùng 3% nồng độ lạc hợp iốt dung dịch nắm tay thuật khu vực bên ngoài thân làn da lặp đi lặp lại khử độc 3 lần, tiếp xuống liền tiến vào trải khăn triển đơn chương trình. Phạm Lỗi Lỗi hôm nay làm phần bụng thuật thăm dò, dựa theo quy định hết thảy cần vô khuẩn khăn 5 khối, vô khuẩn trung đan 2 đầu, vô khuẩn mổ bụng đơn nhất đầu. Hai trợ theo thứ tự tiếp nhận y tá đưa tới vô khuẩn khăn đơn, dựa theo quy định chảy ra tốt, cuối cùng đón thêm qua y tá đưa tới nồng độ vì 75% cồn dung dịch đối với vết cắt bộ vị tiến hành. Sau cùng trừ độc, chờ lấy hết thảy xử lý xong về sau, giải phẫu công tác chuẩn bị mới tính hoàn tất. Hoàng Quốc Huy nghe hai trợ báo cáo, lúc này mới cất bước đi lên bàn giải phẫu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bàn giải phẫu chính đối diện xem phiến hộp đèn bên trên phần bụng bình phiến, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút Phạm Lỗi Lỗi trên phần bụng vết cắt bộ vị. Lúc này mới đưa tay phải ra, hô một câu, dao. Đã sớm chờ ở bên cạnh một trợ nhanh chóng đem dao mổ bỏ vào bàn tay của hắn. Hoàng Quốc Huy nắm lên dao mổ, dọc theo đánh dấu tốt bộ vị, cũng chính là Phạm Lỗi Lỗi phía bên phải cơ bụng thẳng trung tuyến bộ vị, quả quyết vạch xuống đi. Trương Hướng Dương ở một bên liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Quốc Huy áp dụng chính là chấp công thức chấp đao thủ pháp. Cái này loại chấp giao phương thức động tác phạm vi rộng mà linh hoạt, dùng sức liên quan đến cả chi, phát lực điểm chủ yếu tại phần tay, dùng để làm dài làn da vết cắt cùng cơ bụng thẳng trước vỏ mở ra không thể nghi ngờ đều là thích hợp nhất. Hoàng Quốc Huy động tác dị thường thành thạo, đầu tiên là mở ra bao trùm tại cơ bụng thẳng trung tuyến bên trên làn da, tiếp lấy lại mở ra mô liên kết, sau đó lại cắt ra cơ bụng thẳng trước vỏ. Đến lúc này, phạm lỗi lỗi phía bên phải cơ bụng thẳng đã hoàn toàn bại lộ tại Hoàng Quốc Huy tầm mắt phía dưới. Đao trong tay của hắn rốt cục cũng ngừng lại. Khay, hắn hô một tiếng, một trợ vội vàng đem khay duỗi tới. Hoàng Quốc Huy đem dao mổ ném trong khay, sau đó hai tay ngón cái cắm vào phạm lỗi lỗi phía bên phải cơ bụng thẳng. Dựa theo bắp thịt hoa văn, dùng sức hướng hai bên kéo một phát, phạm lỗi lỗi cơ bụng thẳng liền bị từ giữa đó kéo ra. Nếu như là người ngoài nghề thấy cảnh này, khẳng định cảm thấy Hoàng Quốc Huy quá mức dã man. Nhưng là Trương Hướng Dương lại biết, Hoàng Quốc Huy hành động này gọi cùn tính tách rời. Cái gọi là cùn tính tách rời, chỉ chính là bác sĩ dùng tay, dao mổ chui hoặc là cái khác không sắc bén khí cụ đem lúc đầu mềm tổ chức tách rời một loại dài. Phẫu phương thức, nó có thể hữu hiệu phòng ngừa người bệnh cơ bắp thần kinh cùng mạch máu tổn thương, còn có thể tránh bộ phận cơ thịt quá độ mở ra. Là một loại thường dùng giải phẫu thủ đoạn, chỉ bất quá có chút bác sĩ thích dùng dao mổ chui, có chút bác sĩ thích dùng cái khác cùn sao sao củ, mà Hoàng Quốc Huy thích trực tiếp dùng tay, nhìn hiệu quả tựa như là dùng man lực xé mở, đổi dao, tách ra cơ bụng thẳng về sau. Hoàng Quốc Huy lại hô một câu, một trợ vội vàng đem mới dao mổ đưa tới trong tay hắn. Hoàng Quốc Huy vẫn như cũ là khai thác chấp công thức chấp đao pháp, mở ra cơ bụng thẳng sau vỏ. Lúc này, phạm lỗi lỗi màng bụng liền bại lộ tại Hoàng Quốc Huy tầm mắt dưới. Hoàng Quốc Huy hít vào một hơi thật dài, lần nữa ngừng lại. Lúc này, Trương Hướng Dương cũng không để ý chính mình quan sát người thân phận, hướng bàn giải phẫu phương hướng đi hai bước, tìm một cái có thể thấy rõ ràng phạm lỗi lỗi màng bụng tầm mắt. Bởi vì đến lúc này, đã có thể thông qua màng bụng quan sát ra rất nhiều vấn đề. Tỉ như nói nếu như ổ bụng bên trong có da máu, màng bụng sẽ bày biện ra một loại màu lam. Nếu như màng bụng bản thân có xung huyết bệnh phù dấu hiệu, như vậy thì đại biểu cho tràn ngập tính viêm phúc mạc. Mà hiện tại, Hoàng Quốc Huy sở dĩ dừng lại, khẳng định là muốn quan sát một chút phạm lỗi lỗi màng bụng có hay không xung huyết cùng bệnh phù dấu hiệu. Bình thường mà nói, có tràn ngập tính viêm phúc mạc không nhất định đại biểu cho ruột non rộng khắp tính hoại tử. Nhưng là có ruột non rộng khắp tính hoại tử, thì nhất định sẽ dẫn đến tràn ngập tính viêm phúc mạc. Nếu như dựa theo trước đó phạm lỗi lỗi X quang phần bụng bình phiến đọc phim kết luận, phạm lỗi lỗi ruột non rộng khắp tính hoại tử, như vậy hắn nên có điển hình tràn ngập tính viêm phúc mạc dấu hiệu. Màng bụng có nghiêm trọng bệnh phù cùng xung huyết, thế nhưng là lúc này bại lộ tại Hoàng Quốc Huy cùng Trương Hướng Dương tầm mắt hạ tầng kia màng bụng, trên cơ bản duy trì bình thường màng bụng vốn có hình thái, căn bản liền không tìm được có bệnh phù cùng xung huyết bộ vị. Đến lúc này, Hoàng Quốc Huy cùng Trương Hướng Dương chỗ nào còn sẽ không hiểu, đó chính là bị Nhậm Giang Trì tiểu tử kia nói chuẩn. X quang phần bụng bình phiến đọc phim kết luận là sai lầm. Dù cho phạm lỗi lỗi ruột non tồn tại có hoại tử khu vực, nhưng là khu vực này chiều dài cũng có hạn, xa xa không đạt được rộng khắp tính hoại tử tình trạng. Cái này sao có thể a? Phạm lỗi lỗi X quang phần bụng bình phiến bên trên chỗ biểu hiện ra đặc thù, thế nhưng là điển hình rộng khắp tính hoại tử triệu chứng. vì sao mở ra cơ bụng thẳng lộ ra màng bụng về sau, lại cho ra tương phản kết luận đâu? Phạm lỗi biểu hiện như vậy, đến tột cùng là cực đặc thù hồ sơ đâu? Vẫn là phía sau ẩn giấu đi một loại nào đó chưa bị phát hiện nguyên nhân. Hoàng Quốc Huy quay đầu nhìn Trương Hướng Dương một chút, thấy vị này Thiên Dương thành phố phổ ngoại lĩnh vực lão tiền bối cùng hắn hoàn toàn tương tự. Trên mặt đều viết đầy chấn kinh cùng hoang mang. Hiển nhiên, Trương Hướng Dương cái này tại phổ ngoại lĩnh vực cày cấy cả đời lão chuyên gia, cũng không có biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Xem ra, chỉ có thể là tiếp tục bước kế tiếp giải phẫu, đem màng bụng mở ra, đi tìm đáp án. Thầm nghĩ, Hoàng Quốc Huy chấp đao thủ thức liền phát sinh biến hóa. Từ chấp công thức biến thành chấp bút thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.